Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, sớm lên sàn nhỏ phản phái. Sau 1 giờ, Lý Huyền Dạ cùng Hàn Đông Lập ở bầu trời xanh hải cảng phân biệt. Hàn Đông Lập mang đi ưng nhân La Địch thi thể trở lại báo cáo kết quả. Lúc gần đi đối với Lý Huyền Dạ cảm ơn đái đức, hận không thể nhận làm anh ruột. Lý Huyền Dạ cũng không để ý thu cái tiểu đệ. Chỉ là này Hàn Đông Lập tính cách quá sợ một chút. Thực lực cũng không đáng chú ý. Mau về nhà, không phải vậy muốn lấy mắng. Lý Huyền Dạ dùng mình một cái, vội vàng vàng chạy về Lý gia phủ. Huyền thiếu gia, ngài có thể coi là trở về. Phu nhân một đêm chưa thấy ngươi, đều sắp điên. Tỷ nữ Tiểu Nhu vừa thấy mặt đã vội vàng nói. Lý Huyền Dạ xấu hổ không thôi, vội vàng đi tới một chuyến hậu hoa viên, hao hết miệng lưỡi lợi hại mới đưa mẫu thân Bạch Tố Anh làm yên lòng. Cũng may Lý Huyền Dạ trước đây chính là cái bất kham lãng tử, 3 ngày hai con không trở về nhà qua đêm là chuyện thường xảy ra. Chỉ bất quá lần này hắn trọng thương mới khỏi liền chơi mất tích, để Bạch Tố Anh có chút lo lắng mà thôi. Giải thích rõ ràng cũng là không thành vấn đề. Trở lại phòng ngủ về sau, Lý Huyền Dạ chạy đến phòng tắm, rửa đi một thân con hầu vị, thay quần áo khác về sau, nhớ tới hôm nay Bảo Dương radar còn chưa từng dùng, liền trực tiếp khởi động. Keng, phát hiện thanh đồng Bảo Dương X5, 5 cái thanh đồng Bảo Dương. Không có hắc thiết, Lý Huyền Dạ bỏ ra một canh giờ toàn bộ tìm tới mở ra. Bất quá lần này vận khí không ăn thua, không vật gì tốt. Liệu thương đan cùng hồi xuân đan cũng thu hoạch không ít. Xem như là bổ sung một hồi vật tư chiến lược. Thiếu gia, phu nhân để ta nấu trâu nước canh cho ngươi bồi bổ thân thể. Nhanh thượng dịp nóng ăn đi. Tỷ nữ Tiểu Nhu đi tới nói. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Cảm tạ, Tiểu Nhu nhìn Lý Huyền Dạ nụ cười ôn nhu. Nhất thời mở cờ trong bụng. Không nhịn được ở đáy lòng thét lên ầm ĩ. A. Thiếu gia ngày hôm nay lại xoái không ít, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ rất sớm đi tới môn đình ở ngoài. Đồng hành mà đến còn có một nam một nữ khác, giống như hắn đều là chiến tranh học viện học sinh. Nam gọi Lý Mộ Bạch, là đại trưởng lão nhà công tử. Nữ tên là Lý Manh Không, là nhị trưởng lão nữ nhi bảo bối. Huyền Dạ biểu đệ, nghe nói ngươi bị Tô Vũ Vi từ hôn a. Thực sự là đáng tiếc. Cái kia Tô Vũ Vi nhưng là Hải Lâu Thành thiên kiêu con gái. Ngươi thực lực bây giờ không lớn bằng lúc trước. Nếu có thể ôm Tô Vũ Vi bắp đùi, đời này cũng có thể lăn lộn qua được. Lý Mộ Bạch trên mặt mang theo ý cười, lời nói ra nhưng ngầm có ý lưỡi đao. Chủ nhà họ Lý 20 năm một lần. Lý Vô Kỵ đã làm 15 năm. Dựa theo lẽ thường tới nói, Lý Huyền Dạ là có cơ hội trở thành lần tiếp theo gia chủ. Nhưng hắn hiện tại chỉ là nhất giai vũ đồ thực lực. 5 năm sau muốn làm gia chủ khẳng định khó như lên trời. Mà đại trưởng lão mạch này liền thành mạnh mẽ cạnh tranh ứng cử viên. Đặc biệt là Lý Mộ Bạch. Tuổi tác hắn cùng Lý Huyền Dạ xấp xỉ. Thực lực cũng đã đạt đến vũ đồ lục giai. Chỉ cần đem Lý Huyền Dạ dẫm xuống đi, gia chủ tương lai vị trí liền vô cùng có khả năng rơi ở trên tay hắn. Đứng tại dạng này trên lập trường, Lý Mộ Bạch tự nhiên là đối với Lý Huyền Dạ vẻ mặt không hề dễ chịu. Lý Huyền Dạ tự nhiên rõ ràng Lý Mộ Bạch tâm tư. Bất quá hắn thực lực vượt xa quá khứ, há lại sẽ quan tâm. Lý Mộ Bạch, ngươi nói cái gì đó? Hừ, Huyền Dạ ca ca đừng chấp nhặt với hắn. Chúng ta đi. Một bên manh hệ thiếu nữ Lý Manh Không bỗng nhiên khoác lên Lý Huyền Dạ cánh tay liền muốn ra cửa. Trước khi đi trả về đầu lại đây đối với Lý Mộ Bạch làm cái mặt quỷ. Lý Manh Không, 15 tuổi manh loli. Lý Huyền Dạ duy nhất biểu muội, kỳ thực nhan giá trị bình thường thôi, cũng là 70 phân trình độ đi. Bất quá con mắt lớn da rẻ trắng, tuổi không lớn lắm, vóc người nhưng là cực kỳ nóng bỏng. Thêm nữa am hiểu trang phục, tiếng nói lại ngọt, thêm điểm không ít, bị Lý Manh Không no đủ ngực kỳ kéo. Lý Huyền Dạ hơi mặt đỏ, Tuy rằng hắn có một bộ phong phú tán gái lý luận cơ sở, nhưng hai đời gộp lại tiếp xúc khác phái nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí cùng cô gái dắt tay trải qua đều chưa bao giờ có. Lý luận lại phong phú, kinh nghiệm cũng cơ bản bằng không. Cũng không phải nói Lý Huyền Dạ không bằng Cầm Thú Liền, chính mình biểu muội đều ý nghĩ kỳ quái. Chỉ trách cô nàng này quá mức dính người a. Nơi này là trước mặt mọi người. Mau đưa ngươi cặp vú khổng lồ rời đi thật sao? Học viện võ giả ở vào chính giữa nội thành. Khoảng cách Lý gia phủ uyển chỉ có nửa giờ đi bộ khoảng cách. Lấy thanh đồng cường giả cước lực thì lại càng không đáng giá nhắc tới. Đi rồi không tới 10 phút liền đã tới ngoài cửa học viện. Thật là lớn học viện. Học viện võ giả có hơn 300 năm lịch sử. Trải qua hơn lần xây dựng thêm. Quy mô lớn lao cực kỳ. Tuy rằng chỉ có hơn 1.000 tên học viên. Nhưng cũng nắm giữ đầy đủ hơn 10 tòa nhà học lâu. Diện tích to lớn. Đồng bộ kiến trúc hoàn thiện. Tiêu chuẩn cao. Ở Hải Lâu Thành bên trong là tuyệt vô cận hữu. Có thể tiến vào học viện võ giả, hoặc là dị bẩm thiên phú thiên tài tiềm lực, hoặc là Hải Lâu Thành bên trong lớn tiểu thế gia hai đời công tử tiểu thư. Cầm lượng lớn tinh thạch đánh tiến vào, Lý Huyền Dạ thuộc về người sau. Mau nhìn, là Tô Vũ Vi cùng Hải Vân không? Thật một đôi tuấn nam tịnh nữ. Quả thực là trời đất tạo nên một đôi thần tiên quyến lữ a. Còn chưa đi vào học viện. Lý Huyền Dạ liền nghe đến cách đó không xa người đi truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Chỉ thấy đám người bên trong Tô Vũ Vi cùng một tên vóc người kiên cường. Mày kiếm mắt sao đại soái so với sóng vai đi tới. Lẫn nhau dương miệng cười đàm luận cái gì? Lý Huyền Dạ nhất thời nhíu mày. Thật nhất đôi cẩu nam nữ. Trên thực tế hắn còn phải cảm tạ Hải Vân không? Nếu không có hắn đối với Lý Huyền Dạ tối hạ sát thủ. Hắn cũng sẽ không có cơ hội nhập thân vào Lý Huyền Dạ trên người. Nhưng một chuyện ra một chuyện. Thù này Lý Huyền Dạ nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Lý Huyền Dạ đến rồi. Ha ha, nghe nói hắn mới vừa bị Tô Vũ Vi từ hôn. Có điều Hải Vân không là cái gì tính khí. Chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lần này hắn có phiền toái. Biểu ca, chúng ta đi thôi. Lý Minh không lôi kéo Lý Huyền Dạ cánh tay, tựa hồ không muốn để cho hắn bại lộ ở dưới loại trường hợp này chịu nhục. Lý Huyền Dạ lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng, mỉm cười sờ sờ Lý Minh không đầu nói. Yên tâm đi, ta không có vấn đề. Lý Huyền Dạ, chỉ là nhất giai vũ đồ còn dám tới học viện võ giả báo danh. Cũng không sợ làm mất đi các ngươi Lý ra mặt mũi nha. Hải Vân không nhanh chân đi đến. Khí vũ hiên ngang, quét về phía Lý Huyền Dạ ánh mắt có vẻ vô cùng xem thường. Phảng phất là đối xử một con buồn cười thằng hề. Tuy rằng tâm hắn có nghi mê hoặc, không hiểu tại sao lần trước không thể giết chết Lý Huyền Dạ. Nhưng chỉ cần Tô Vũ Vi cùng Lý gia hôn ước giải trừ. Mục đích của hắn coi như đạt thành, chỉ là một cái Lý Huyền Dạ. Coi như cầu thả sống sót cũng không tư cách uy hiếp được hắn. Lý Huyền Dạ căn bản không có để ý Hải Vân không ý tứ. Hướng đi Tô Vũ Vi nói. Nguyên lai đây chính là sự lựa chọn của ngươi. Ta chỉ có thể nói ánh mắt của ngươi thực sự là quá kém. Lý Huyền Dạ ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi còn không hết hy vọng nha? Tô Vũ Vi lông mày cau lại. Vẻ mặt không lành nhìn Lý Huyền Dạ. Hừ, người không biết tự lượng sức mình. Liền là phụ thân ngươi Lý Vô Kỵ ở ngay trước mặt ta cũng không dám như thế tự đại cuồng ngạo. Hải, Vân không lạnh rên một tiếng. Đối với Tô Vũ Vi nói. Vũ Vi ngươi tránh ra. Ta muốn cho cái tên này một bài học. Tô Vũ Vi hơi có chút do dự. Nhưng một lát sau vẫn là rời bước chân. Bùm bùm, Hải Vân không nắm chặt song quyền. Then chốt phát sinh một trận tiếng nổ mạnh vang. Khí thế của hắn ngưng tụ. Cả người đều rát lên một tầng mông lung vầng sáng. Rõ ràng là một tên vũ đồ cấp 8 cường giả. Lợi hại a, Hải Vân không hổ là thiếu thành chủ. Tương lai Hải Lâu Thành gia chủ. Mới có 18 tuổi liền có thực lực như thế. E sợ không cao hơn 25 tuổi. Hải Vân không liền có thể đi vào vũ linh cấp đi. Lý Huyền Dạ lần này xem như là đá vào tấm sắt. Lần này đối thủ của hắn nhưng là Hải Vân không? Cho dù có Lý gia cho hắn chỗ dựa cũng không làm nên chuyện gì. Hải Vân không thật đẹp trai à. Ta thật giống yêu hắn. Những người đi đường mồm năm miệng 10 đàm luận. Giống như có lẽ đã kết luận trận tranh đấu này kết cục. Bút hứng thú các. X bức cơ ghê. C. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.